Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 797, Thiên La Dạ Xoa thấy lạnh cả người. Bò lên trên Diệp Thiếu Dương sau lưng của đứa bé trai này nhìn qua càng là thiên chân khả ái. Càng là khiến hắn cảm giác được đáng sợ. Mở quan tài tài khai ra cương thi, diện mục bất kể thế nào dữ tợn. Cũng nhiều lắm là dọa cho giật mình. Có thể là mình sẽ có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì trong quan tài là có thể đồng thời chỉ có thể khai ra cương thi. Nhưng bây giờ là khai ra một người sống đi ra. Còn là một béo trắng mặt không tà khí chính là đại tiểu tử mập. Diệp Thiếu Dương tâm lý nhất thời không có chắc. Ngẩng đầu chiều Tứ Bảo nhìn lại. Chỉ thấy cái này kinh nghiệm lão luyện đào mộ tặc cũng là mở miệng rộng. Dùng dại ra mà mê mang ánh mắt nhìn cái này khả ái tiểu nam hài. Đây là Tứ Bảo trần chờ, ca ca tỉ tỉ chớ sợ. Ta là bị Quách tướng quân phong tỏa ở trong quan tài. Ta không phải ác quỷ. Tiểu nam hài đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thanh âm trong trẻo ngọt. Làn điệu có điểm lạ. Diệp Thiếu Dương suy đoán. Chắc là thời xưa phát âm. May mắn còn nghe hiểu được. Ngươi là người hay quỷ? Tiểu mã cả kinh nói. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Cái này không ngốc so với sao. Người sống có thể ở trong quan tài ngây người mấy trăm năm. Trên dưới quan sát một cái. Nói ra, ngươi là quỷ thi. Tiểu nam hài gật đầu. Trên mặt lộ ra bi thương biểu tình. Giọt nước mắt chảy xuống. Ta ở trong quan tài ngủ say mấy trăm năm. Ô ô, ngày hôm nay cuối cùng là được cứu trợ. Đa tạ chư vị pháp sư. Ca ca tỉ tỉ. Tiểu nam hài thương tâm lau nước mắt. Đoàn người hỏi biết được. Nguyên lai hắn là bị Quách tướng quân chộp tới chôn theo. Dùng tà thuật bí pháp, đem hồn phách phong ấn tại trong cơ thể. Cái này tà thuật còn khiến hắn có thể thi thể bất hủ. Đến nay, bại độc nhất hạ hắc. Đạo, ca, mấy người nghe tắc tắc kêu kỳ lạ. Đồng thời cũng vì của đứa nhỏ này vận mệnh cảm thấy thở dài. Ngay cả Nhuế Lãnh Ngọc loại này băng sơn mỹ nhân cũng động dung. Tiến lên hống hắn, hoàn hảo ngươi hồn phách hoàn chỉnh, còn có thể đầu thai chuyển thế. Ngươi kiếp trước từng trải nhiều như vậy cực khổ, kiếp sau nhất định hữu phúc báo. Nhuế Lãnh Ngọc vuốt đầu của hắn dụ dỗ nói. Diệp Thiếu Dương hỏi, nếu không, ta hiện tại tiễn ngươi đi âm ti. Tiểu Nam Hài gật đầu, hỏi. Các ngươi là tới làm cái gì? Tứ Bảo nói ra mục đích của chuyến này. Tiểu Nam Hài vừa nghe liền sửng sốt. Khoát tay lia lịa. Không thể không thể. Quách tướng quân đã thành đồng giáp thi vương. Vô cùng khó đối phó. Hơn nữa hắn còn có bốn cái thủ linh đồng một dạng. Các ngươi như thế tùy tiện đi vào. Khẳng định không được. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng hơi động. Nói, nếu không... Ngươi cho chúng ta làm cái hướng đạo đi. Ta cam đoan ngươi không có việc gì. Các loại sự tình thành cho ngươi thêm siêu sinh. Cũng coi là ngươi tích lũy một ít âm đức. Ngươi nguyện ý không? Tiểu Nam Hài liên tục cầm đầu. Nguyện ý à, là các ngươi đem ta cứu ra. Ta nguyện ý giúp các ngươi. Đại tỷ tỷ các ngươi thật tốt. Tiểu Nam Hài lau khô nước mắt. Ngẩng đầu sông Nhuế Lãnh Ngọc cười cười. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, ôm một cái tỷ tỷ, nói xong giang hai cánh tay, Nhuế Lãnh Ngọc xem bộ dáng của hắn rất khả ái, tuy là chết mấy trăm năm, nhưng tâm tính tất nhiên còn là một mấy tuổi hài tử mà thôi. Chỉ coi là một tiểu hài tử, lập tức giang hai cánh tay, tiểu nam hài lập tức nhảy vào nàng trong lòng, tỷ tỷ thật xinh đẹp, theo ta nương giống nhau. Ta có thể hôn ngươi một cái sao? Nhuế Lãnh Ngọc khuôn mặt hơi đỏ lên. Không có phản đối. Tiểu Nam Hài ôm Nhuế Lãnh Ngọc cổ của. Miệng há mở. Đụng lên đi. Đột nhiên Tiểu Nam Hài thân hình thoát một cái. Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy nhất đạo xiềng xích cuốn lấy thằng bé trai cái cổ. đưa hắn dùng sức hướng về sau kéo, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, đầu lưỡi đỏ thắm duỗi lão trường, Nhuế Lãnh Ngọc tại chỗ ngây người, theo xiềng xích nhìn lại, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo căng câu hồn tâm, dùng sức run lên, đem tiểu nam hài từ trên người nàng gạt đi. Tiểu nam hài lập tức xoay người, song trưởng huy vũ, một đôi tay huyễn hóa ra hai to lớn quỷ thủ, chiều Diệp Thiếu Dương chộp tới. Hoắc, thật lợi hại. Diệp Thiếu Dương tay phải kết ấn, trong miệng mặc niệm một lần từ Bạch Vô Thường nơi đó học được khốn ma nguyền rủa. Bước xéo lui lại, tay trái nắm câu hồn tâm, dùng sức vặn một cái, xiềng xích ken két khuấy động, đem tiểu nam hài quấn càng chặt hơn, phong kín tam đại quỷ huyệt, cũng phong tỏa ngăn cản tu vi của hắn. Giữa không trung con kia quỷ thủ ảnh còn chưa tới Diệp Thiếu Dương trước mặt liền biến thành khói tiêu thất. Tiểu nam hài ủy khuất khóc lớn lên, xông Diệp Thiếu Dương hô: "Ca ca, ngươi làm cái gì? Van cầu ngươi, van cầu ngươi buông tha ta." "Thiếu Dương, ngươi làm cái gì?" Nhuế Lãnh Ngọc rất hiếm thấy hống. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái: "Không phải ta, ngươi bây giờ hồn phách đã bị hút đi." Nhuế Lãnh Ngọc bị kiềm hãm: "Làm sao sẽ a, hắn chỉ là muốn hôn nhẹ ta, hắn cũng không phải ác quỷ." "Không phải ác quỷ?" Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, xem ở câu hồn tầm trung dãy dụa tiểu quỷ liếc mắt: "Ngươi cũng không nên bị hắn bề ngoài che đậy." "Tỷ tỷ, cứu ta." Tiểu quỷ cật lực nói rằng, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt lộ ra đáng thương thần sắc. Tứ Bảo cùng Tiểu Mã cũng là bị cái này máy động tới biến hóa khiến cho chân tay luống cuống, ngây ngốc đứng ở một bên, không biết rõ làm sao làm tốt, chỉ có dưa dưa xông lên, ngăn trở nỗ lực tới gần tiểu quỷ Nhuế Lãnh Ngọc, xua tay nói ra: "Nhuế tỷ tỷ, lão đại làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của hắn. Ngươi muốn tin tưởng hắn." Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ra, tại chỗ đứng lại, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đem dùng khốn ma nguyền rủa đem tiểu quỷ trói hảo, khiến cho hắn cũng trốn không thoát, cũng không nóng nảy diệt nó. Ánh mắt từ Tứ Bảo cùng Tiểu Mã trên mặt thoảng qua, rơi vào Nhuế Lãnh Ngọc trên mặt. Hắn mới vừa lúc nói chuyện, các ngươi nghe rõ chưa? Hắn nói hắn ngủ say mấy trăm năm, chúng ta vừa gõ quan tài, hắn liền tỉnh. Nếu như hắn thật dễ dàng như vậy tỉnh, còn ngủ say mấy trăm năm sao? Mấy người ngẩn ra, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn tội nghiệp tiểu quỷ liếc mắt, nói: "Quang một kiện sự này nói rõ không cái gì đi, e rằng có cái gì đặc biệt nguyên nhân đây." Hắn không có nói rõ, lập tức xoay mặt đối với tiểu quỷ đạo: "Ngươi xác định ngươi cái này mấy trăm năm đều đang say giấc nồng?" Tiểu quỷ liên tục gật đầu: "Là thật, tỷ tỷ tin tưởng ta. Ngay từ đầu ta cũng không có ngủ say. Ta trở thành quỷ thi sau đó là mình tiến vào trong quan tài, bởi vì bên ngoài có rất nhiều quỷ. Quách tướng quân cũng thành đồng giáp thi, ta rất sợ, liền trốn ở trong quan tài tu luyện, hậu lai liền ngủ say." Diệp Thiếu Dương cười nhạt: "Ngươi trung gian không có tỉnh lại quá?" "Đúng vậy, ca ca, các ngươi đập quan tài, bên trong sẽ sản sinh tiếng vang rất lớn, ta là như thế mới tỉnh. Trong mấy trăm năm, nơi đây cũng không có ai đi vào, không ai xảo đến ta à?" Nhuế Lãnh Ngọc lập tức nhờ giúp đỡ nhìn Diệp Thiếu Dương. Nhìn nàng thần tình, hiển nhiên là tin tưởng tiểu quỷ. Tiểu Mã cùng Tứ Bảo cũng chậm rãi gật đầu, sắc mặt trần trờ, chỉ có dưa dưa bất vi sở động. Diệp Thiếu Dương vì vậy hỏi hắn: "Ngươi nghe xảy ra vấn đề sao?" "À, không có a." Dưa dưa nhức đầu: "Ngược lại ngươi là lão đại, ngươi làm khẳng định đều là đúng, ta có nghe hiểu hay không có quan hệ gì." Diệp Thiếu Dương không nói gì, đồng thời cũng cảm thấy một cổ tình cảm ấm áp. Cái này dưa dưa, đừng xem bình thường làm ầm ĩ, không lớn không nhỏ, thời khắc mấu chốt đối với mình lại là tuyệt đối phục tùng. Ước đoán coi như mình khiến hắn đi ám sát Diêm La Vương, hắn con mắt cũng sẽ không chát xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục